Thiếp thân đặc công, chương 1693, Nhạc Thanh mở tiệc chiêu đãi, góc truyện audio.com, Phương Dật Thiên cùng Lưu Thi Lan quay lại chỗ mảnh đất hơi có vẻ trống trải tiếp tục tu luyện. Lưu Thi Lan một tấm kiểu diễm xinh đẹp trên mặt đẹp nhiễm lên điểm một chút say lòng người ửng đỏ thái độ trong đôi mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Phương Dật Thiên thời gian đã là chớp động lên một tia cùng trước kia không giống khác thường thần sắc đến, nửa là thẹn thùng nửa là nhu tình như, mà ngay cả chính cô ta cũng nói không lên đó là một loại gì chính là hình thức tình cảm. Đây hết thảy tựa hồ là nguyên ở bị Phương Dật Thiên một ít ôm sau đó đã xảy ra rất lớn thay đổi như, ngay lúc đó tình huống nàng đi nhà vệ sinh sau khi xong vừa đề cập đến quần, đã thình lình thấy một con rắn chui đi ra, nói thật ra thời điểm đó nàng một lòng đã là đem tới cổ họng. Vốn nữ hài tử cũng rất sợ hãi rắn chuột độc trùng hơn nữa, đặc biệt là rắn, đừng nói một nữ hài tử coi như là tầm thường nam tử đã thấy qua như bị làm sợ. Bởi vậy kinh hoàng phía dưới nàng kêu sợ hãi đã chạy ra chính xác Phương Dật Thiên đón đi lên ôm lấy nàng, huống chi đem cái kia rắn giết đi, lúc ấy nàng rúc vào Phương Dật Thiên trong ngực cảm giác được chỉ có cái loại này ôn hòa thiết thực cảm giác. Đối với nàng mà nói, đó là một loại cực kỳ thiết thực cùng cảm giác ấm áp, Phương Dật Thiên rộng thùng thình ôn hòa ngực giống như là cấp cho nàng ngừng cảng như, làm cho nàng nguyên bổn thất kinh tâm cũng dần dần lắng xuống, phảng phất là tựa ở Phương Dật Thiên đích đối diện trong nội tâm nàng đã không còn có chỗ sợ hãi, không còn có chỗ kinh hoàng. Lại nói tiếp cái loại cảm giác này thật là để cho Lưu Thi Lan có chỗ ỉ lại không ngừng, dựa vào tại Phương Dật Thiên đích đối diện phảng phất là dựa vào tại nhất tọa thay nàng che gió che mưa thật lớn núi trước như nhau. Hai người quay lại tu luyện cái kia phiến giữa đất trống, Phương Dật Thiên vẫn là đang tiếp tục suy nghĩ tứ trọng kình lực. Tuy nói phía trước hắn lại lần nữa thành công bộc phát ra tứ trọng kình lực công kích nhưng cũng không có hoàn toàn nắm giữ tứ trọng kình lực phát lực cùng với vận dụng quá trình, chỉ có thể là thông qua lần lượt tu luyện đến nắm giữ ở tứ trọng kình lực bạo phát. Hắn muốn đạt tới một loại thành thạo cảnh giới, cùng hắn trước mắt đã nắm giữ kình lực tam trọng như nhau, có thể tùy tâm sở dục bạo phát đi ra, chỉ có đạt tới dạng này đích tầng thứ, nhưng mà mới xem như nắm giữ tứ trọng kình lực vận dụng cùng bạo phát. Lưu Thi Lan là tại tu luyện Phương Dật Thiên truyền thụ cho thập nhị cầm long thủ, muốn đem thập nhị cầm long thủ phía trước chiêu thức luyện được thành thạo lên, nhưng mà luyện, nàng là phát giác mình không thể đem tinh thần đã là tập trung lại, tâm tư luôn không còn trên việc tu luyện, ánh mắt cũng là thỉnh thoảng hướng phía Phương Dật Thiên bên kia nhìn lại. Cuối cùng, nàng đơn giản không tu luyện, cứ như vậy mà nhìn Phương Dật Thiên bắt đầu tu luyện. Phanh, phanh, phanh, Phương Dật Thiên thường xuyên bộc phát ra quyền, thường xuyên kích phát ra bản thân tiềm năng lực lượng, để nhiều có thể hoàn toàn nắm giữ tứ trọng kình lực phát lực kỹ xảo. Chính giữa, hắn cũng thi triển ra nộ sát tam thức thế công, cuối cùng là phát hiện thực sự không phải là mỗi lần đem nộ sát tam thức oanh kích ra đều có thể bộc phát ra tứ trọng kình lực thời gian linh thời gian mất linh, để cho hắn quả thực là buồn bực không ngừng. Nhưng bất kể như thế, góc truyện audio.com. Nào, hiện nay thỉnh thoảng đích thời gian vẫn là có thể bộc phát ra tứ trọng kình lực hơn nữa tứ trọng kình lực một khi bộc phát ra, vẻ này hung mãnh bàng bạc lực lượng thật sự chính là có gan bài sơn đào hải rung động cảm giác gào thét lên oanh kích ra, như sóng to gió lớn mang tất cả mà đến, chấn kinh lòng người. Nguyên bổn kình lực tam trọng đã là cũng đủ nghịch thiên, mà tứ trọng kình lực là phía trước kình lực tam trọng thường xuyên chất chồng mà dậy, đồng loạt oanh bạo ra cổ lực lượng kia là tăng cường mấy lần, tươi sống cũng có thể đem người đưa cho hù chết. Làm sao sẽ thời gian mất linh đây? Phương Dật Thiên nhíu mày, trước mắt tuy nói có thể thành công bộc phát ra tứ trọng kình lực nhưng lại cũng là rất không nối liền, thời gian mất linh. Ngoài ra tứ trọng kình lực bạo phát tiêu hao thể năng rất lớn, thường thành công bộc phát ra lần thứ nhất tứ trọng kình lực sau đó, cần cách xa nhau khoảng thời gian này mới có thể lần nữa bộc phát ra tựa hồ là bạo phát lần thứ nhất tứ trọng kình lực sau đó tiêu hao thể năng quá lớn bởi vậy nếu không liên tục chèo chống tiếp tục bạo phát như nhau. Ý thức được điểm này sau đó, Phương Dật Thiên cũng là không nóng không vội, mà là dốc lòng tu luyện, thường xuyên kích phát ra bản thân tiềm năng lực lượng, thường xuyên tăng cường bản thân thể năng cùng với vẻ này bạo phát lực lượng. Hắn tin tưởng, dựa vào bản thân thường xuyên tích lũy tăng cường lực lượng, một ngày nào đó nhất định có thể tùy tâm sở dục bộc phát ra tứ trọng kình lực. Phương Dật Thiên, ngươi đừng có lại tiếp tục tu luyện, ngươi đã tiếp tục luyện 3-4 người giờ, nghỉ ngơi một chút a. Như nhau là 4 giờ chiều chung đều đặn đích thời gian, Lưu Thi Lan nhìn Phương Dật Thiên đã có tu luyện không có chút nào muốn dừng lại dấu hiệu, đã nhịn không được mở miệng nói. Phương Dật Thiên thở sâu, nói, không có chuyện gì, ta không phải là mệt chết đi. Không thể được, ta không cho phép ngươi luyện thêm đi xuống. Làm sao lại không sao a? Ngươi thật đem ngươi mình trở thành là siêu nhân rồi. Lưu Thi Lan vọt tới Phương Dật Thiên trước mặt trước giang hai tay cánh tay ngăn ở Phương Dật Thiên trước mặt không nên ngăn chặn Phương Dật Thiên tiếp tục tu luyện xuống dưới. Thời gian này, Lưu Thi Lan đã biểu hiện ra cái đó của nàng gần như dã man, một mặt là không còn để cho Phương Dật Thiên tiếp tục tu luyện xuống dưới. Phương Dật Thiên khẽ giật mình, đành phải cười khổ tiếng, khoát tay áo, nói. Được rồi, vậy, hãy không luyện, nghỉ ngơi một chút. Nói, Phương Dật Thiên đã đi đến một bên cầm lên chuẩn bị nước khoáng ột ột vài tiếng đã uống xong, rồi sau đó rút ra thuốc lá mút lấy. Lưu Thi Lan trong đôi mắt lộ ra mỉm cười, đi tới Phương Dật Thiên bên người cũng là học Phương Dật Thiên ngồi ở một đoạn cây gỗ khô thượng ngẩng lên mặt nhìn Phương Dật Thiên bên mặt. Bị mỹ nữ chằm chằm vào, Phương Dật Thiên bắt đầu có chút không thói quen lên, quay đầu lại nhìn Lưu Thi Lan một mắt nói. Ta hôm nay có phải là đặc biệt anh Tuấn đẹp trai à? À, không có đâu, Lưu Thi Lan hừ một tiếng, nhưng mà làm sao ngươi nhìn chằm chằm vào ta xem không ngừng à? Phương Dật Thiên sắc mặt kinh ngạc nhịn không được hỏi. Ta thích nhìn ngươi không để cho sao, ta là muốn xem, nhìn ngươi là một làm chuyện gì thật lớn hỗn đản. Lưu Thi Lan gần như cố tình gây sự nói, hừ một tiếng, đã. Góc truyện audio.com, thân đứng lên, cặp kia mắt đẹp tiếp tục chằm chằm vào Phương Dật Thiên. Phương Dật Thiên sắc mặt một hồi kinh ngạc có chút im lặng cảm giác xem ra Lưu người rất đẹp vừa rồi rúc vào trong lòng ngực của hắn biểu lộ ra là chim nhỏ theo người ôn nhu thái độ bất quá là phù dung sớm nở tối tàn a, giờ phút này quả thực là vô lý cực kỳ, mình khi nào hỗn đản qua rồi. Chẳng lẽ nàng ám chỉ trước đây hắn ôm thân thể của nàng. Có thể lúc kia không phải là tình huống khẩn cấp a, hắn đâu lo lắng nhiều như vậy. Phương Dật Thiên cười khổ, đang muốn nói cái gì, nhưng mà sau đó, một hồi ô tô tiếng ầm vang truyền đến, sau đó đã thấy Lưu Kính Tùng lái xe hơi đã tới. Ca, người đã về à? Lưu Thi Lan thấy Lưu Kính Tùng, đã mừng rỡ vừa cười vừa nói. Lưu Kính Tùng nhẹ gật đầu, hỏi. Phương Huynh, hôm nay tu luyện nhiệm vụ hoàn thành. Phương Dật Thiên thân đứng lên, vỗ vỗ trên cái mông bụi bặm, nói. Hôm nay trước không luyện, trở về đi. Cũng tốt, đi thôi. Liên hệ nhiều ngày như vậy khổ luyện, phải thể lực tiêu hao rất lớn, sớm một chút còn lại quay về cũng tốt. Lưu Kính Tùng cũng là cười. Mà ở phía sau Dật Thiên cùng Lưu Thi Lan ngồi trên xe, Lưu Kính Tùng đi xe hơi hướng phía Lưu gia bay nhanh đi. Rất nhanh, bọn hắn đã quay lại Lưu gia. Phương Dật Thiên cùng Lưu Kính Tùng huynh muội vừa đi vào đi, là thấy trong đại sảnh Nhạc Thanh cùng Khương Dịch nhóm người quả nhiên ở đây, đang cùng Lưu Trấn cùng Phương Hải khẳng định. Phương tiên sinh, người đã về à? Nhạc Thanh thấy Phương Dật Thiên đi tới, đã khuôn mặt tươi cười đón chào. Nhạc thị trưởng, ngươi đây là? Phương Dật Thiên mở miệng hỏi. Phương tiên sinh, sự tình lần trước ta đã nói muốn mời các ngươi ăn một bữa cơm. Bởi vậy lần này xuống phía dưới muốn hỏi một chút đêm ngày mai có thời gian, nếu như có thời gian thì ta tại thành phố chữ Giang Vinh Thiên khách sạn mời các ngươi ăn một bữa cơm. Một trận hiểu lầm nói rõ, sau đó mọi người ngồi xuống ăn một bữa cơm cũng là tốt a. Nhạc Thanh vẻ mặt cười làm lành nói. Thì ra là thế, Phương Dật Thiên nhẹ gật đầu, rồi sau đó nhìn về phía Lưu Trấn cùng Phương Hải, hỏi, Lưu Thúc Thúc ông già các ngươi ý kiến gì? Dật Thiên A chủ yếu nhìn ngươi, gần đây ngươi luôn ở tu luyện, nếu như cảm thấy không chậm trễ nhưng mà có thể đi. Nếu như cảm thấy làm trễ nãi, nhưng mà hôm nào cũng là có thể. Lưu Trấn nói, hôm nào không bằng hôm nay, hiển nhiên Nhạc thị trưởng tự mình mời, vậy, hãy đêm mai A. Phương Dật Thiên mở miệng nói. Lại nói tiếp hắn đã là thật nhiều ngày chưa thấy qua An Bích Như, thừa cơ hội này đi thành phố chữ Giang, cùng cô gái đẹp này tiếp viên hàng không gặp mặt cũng không tệ. Phương tiên sinh, nhưng mà thực sự quá cảm tạ, nhưng mà đêm mai 8 giờ ta ở đây thành phố chữ Giang Vinh Thiên khách sạn xin đợi đại giá. Nhạc Thanh vội vàng nói, Phương Dật Thiên hiển nhiên nể mặt ăn, nhưng mà đủ để nói rõ hắn đã là không so đo chuyện phía trước. Đây là Nhạc Thanh mà nói tuyệt đối là một khối tảng đá lớn đầu trên đất, nếu không, không cần Lam gia cái này vật lớn tạo áp lực, chỉ cần là thành phố đầu tống tài lương thư ký là không thưởng thức hắn. Nhạc Thanh nếu muốn ở thành phố chữ Giang trên quan trường tiếp tục thăng chức tuyệt không khả năng. Sau đó, Nhạc Thanh cùng hộ tống đến đây Khương Dịch nhóm người hướng Phương Dật Thiên lại là một hồi khách khí lời cảm kích, ngay sau đó đã ly khai Lưu gia. Cách chương.